Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 619 Vu sư chiến tranh, chương 619 Hoang dã ban đêm, chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này săn thú, không trung ánh trăng là đỏ như máu. Tại đây loại dưới ánh trăng hung thú thực lực sẽ được đến kịch liệt tăng phúc. Đến nỗi cùng mặt trăng vì cái gì ở hoang dã sẽ biến thành đỏ như máu. Mà ở nhân loại khu vực lại là lam bạch sắc. Vấn đề này đến nay đều không có một cái chuẩn xác đáp án, Nguyệt Tuyên Thảo Nguyên. Nơi này không có cây cối cao to dây đằng che đậy ánh trăng, đầy trời bất đồng chủng loại phi trùng. Sôi nổi tụ tập ở chỗ này. Chúng nó ở chỗ này có thể càng tốt mà hấp thu huyết nguyệt lực lượng. Bất đồng trùng loại giết hại lẫn nhau, sẽ lưu lại đại lượng sâu thi thể rơi dụng tiến thảo nguyên làm nguyệt tuyền thảo sinh trưởng chất. Dinh dưỡng, chém giết, cướp đoạt huyết nguyệt lực lượng, tiến hóa, rời đi, ở hoang dã chung, một mảnh địa vực hàng tỷ chỉ sâu chung, sẽ có một con sinh ra biến dị tiến hóa phi trùng thú cơ thể mẹ. Loại này trùng thú cơ thể mẹ mỗi một cái đều có thể sinh ra một cái trùng thú tộc đàn. Từ đây thoát khỏi hèn mọn tiểu sâu thân phận, trở thành hoang dã chung khó nhất triển đối tượng chi nhất, đây là sâu trong đó một loại tiến hóa. Phương hướng, tuần hoàn nguyên thủy sinh mệnh bản năng, sâu phi ở không trung hấp thu huyết nguyệt. Lại không biết tối nay huyết nguyệt cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Huyết nguyệt năng lượng không phải huyết năng lượng, nhưng là tối nay ánh trăng lại thật thật tại tại thẩm thấu một tia huyết tinh hơi thở, đương sở hữu. Sâu đều hấp thu tối nay quỷ dị ánh trăng, toàn bộ Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên bị đỏ như máu ngọn lửa bao phủ, này ngọn lửa không thương tổn. Nguyệt Tuyền Thảo, thậm chí một con phi trùng đều không có thiêu chết, chỉ là tại đây trong ngọn lửa sở hữu sâu giết chóc bản năng bị tăng phúc mấy trăm lần. Tuần hoàn tiến hóa bản năng sở hữu sâu đều ở ánh trăng cùng biển lửa chung bắt đầu giết hại lẫn nhau, giết chóc rằng co một đêm. Nguyên Tiêu ngồi ở phong độn tiên vân thượng ở trời cao đi xuống nhìn một đêm siêu hoán đương nhiên. Không phải đang xem trùng thú sinh thành bí mật, trên thực tế sâu vì cái gì có thể tiến hóa thành trùng thú căn bản không ai có thể nói rõ ràng. Hắn xem chính là này đó hấp thu huyết long năng lượng sâu ở hiến tế chi hỏa chung giết hại lẫn nhau. Hóa thành chất dinh dưỡng, hao phí một đêm chế tạo ra chất dinh dưỡng. Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn không trung sắp xuất hiện thái dương, lấy ra một viên màu đỏ đen đặc thù. Thực vật hạt giống, tinh thần lực bao vây lạc hướng Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên trung tâm được khảm ở một viên Nguyệt. Tuyền Thảo trung tâm, làm bạch sắc Nguyệt Tuyền Thảo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành màu đỏ đen. Sau đó này một mảnh Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên tai nạn sắp buông xuống, này cái đặc thù thực vật hạt giống. Là hắn tiêu phí đại lượng học phân mua được báo thù thảo, loại này đặc thù thực vật không cần trồng trọt ở đặc thù linh trong đất, mà là chuyên môn ở che kín chất dinh dưỡng hoang dã trung tiến hành ký sinh sinh trường. Đủ để ở ngắn nhất thời gian rút cạn phạm vi mấy chục dặm sở hữu sinh mệnh dùng để cung cấp nuôi. Dưỡng báo thù thảo cùng nó ký sinh thực vật trưởng thành trong quá trình. Phàm là bị báo thù thảo hấp thu giống loài đều sẽ trở thành báo thù thảo một bộ phận, chỉ cần báo thù thảo trưởng thành, nó liền có thể tản mát ra trưởng thành trong quá trình hấp thu sinh mệnh đặc thù khí vị. Loại này khí vị theo gió phiêu tán xa nhất có thể khuếch tán đến phạm vi mấy vạn dặm. Tại đây trong phạm vi hung thú chỉ cần ngửi được hương vị liền sẽ đã chịu nghiêm trọng kích. Thích thông thường tới nói. Báo thù thảo chuyên môn ở thú triều thời điểm phân lưu hấp dẫn đi một bộ phận hung thú, nhưng là nếu chức nghiệp giả thực lực cũng đủ, dĩ giật đãi lao dùng để hấp dẫn hung thú chủ động đưa tới cửa cũng là không tồi lựa chọn. Đương nhiên loại này thủ đoạn tuy rằng hữu hiệu nhưng là tiêu phí sang quý. Nếu không có 10 phần nắm chắc chưa chắc có thể kiếm hồi phí tổn phủ kín thảo nguyên từng khối. Trùng thi, làm báo thù thảo ngắn ngủn thời gian trưởng thành đến 1 mét cao, mà lúc này Nguyệt Tuyền Thảo. Nguyên trung một vạn điều đỏ như máu long ảnh bắt đầu xuyên qua. Bọn họ săn giết chung quanh cơ hồ sở hữu Nguyệt Tuyền Thỏ. Loại này tối cao bất quá lục giai hung thú, căn bản vô pháp ngăn cản huyết long thuật sĩ quân đoàn. Tàn sát một cái pháp thuật đã bị chiều thành thây khô tử vong không chỉ là Nguyệt Tuyền Thỏ. Còn có đại lượng ở đóng băng trạng thái đã bị rút cạn máu hung thú, này đó đều là phạm vi mấy trăm. Vạn nội bắt giữ đến hung thú. Chúng nó tử vong cùng toàn bộ ánh trăng thảo nguyên sở hữu ánh trăng thảo khô héo trở thành báo thù. Thảo cuối cùng chất dinh dưỡng, đường thái dương chân chính dâng lên thời điểm, toàn bộ ánh trăng thảo nguyên trừ bỏ ngay trung tâm cao tới 10 mét báo thù thảo đã không còn hắn. Vật nhìn xem ta có thể kiên trì mấy ngày, nguyên tiêu rơi xuống phong độn tiên vân thả ra nhân tạo thần quốc lúc này đây cũng không phải là ở dã nhân huấn luyện viên lĩnh vực thế giới, nơi đó huyết sát hung thú căn bản không có nhiều ít chiến đấu ý thức. Hơn nữa chúng nó công kích thủ đoạn tương đối chỉ một. Mà chân chính hung thú hình thành thú triều cũng sẽ không đơn giản như vậy. Phạm vi mấy vạn dặm ước chừng có 371 loại bất đồng thập giai hung thú, siêu não. Bắt đầu đi, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Nhân tạo thần quốc bắt đầu biến hình. Mục tiêu xác nhận vì hoạt hóa thành trì hình thái. Hoạt hóa thành trì, mới bắt đầu đường kính 50 dặm, tường thành cao tới 300 mễ hậu đạt 50 mễ. Cộng phân bố có 1 vạn tòa bát giai huyết long thuật sĩ pháp sư tháp. Trong thành tâm tọa trấn cửu giai vu sư tháp, bắt đầu sâu chuỗi sở hữu pháp sư tháp tập trung sở hữu năng lượng tạo thành chiến tranh ma võng. Chiến tranh ma võng tạo thành. Ma võng bao phủ phạm vi đường kính 300 giám mơ siêu này trong phạm vi nhân tạo thần quốc năng. Lượng không làm, sở hữu liên tiếp chiến tranh ma võng chức nghiệp giả có ma lực vô hạn. Pháp thuật thuấn phát, pháp thuật đồng bộ, pháp thuật tăng hiệu, pháp thuật ký ức, một loại đặc thù hiệu quả đinh. Thỉnh chủ thể trao quyền vu sư tháp khống chế quyền hạn. Trao quyền xác nhận, nguyên tiêu mệnh lệnh nói. Vu sư tháp luyện kim hắc hạch thiết sinh mệnh năng lượng trì khởi động. Trải qua chiến tranh ma võng tăng phúc mở ra đến cực hạn bắt đầu rút ra sinh mệnh lực. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hoạt hóa thành trì bắt đầu khuếch tán một tầng đỏ như máu sinh mệnh sóng gợn. Đường kính 300 dặm nội sở hữu thực vật, ngầm sâu, tự do hung thú, toàn bộ đều bị luyện kim hắc hạch thiết lực lượng trừ đi trong cơ thể sinh mệnh lực bất quá nửa giờ. Phạm vi 300 dặm nội chỉ còn lại có một tầng thật dày cho tàn, tại đây trong phạm vi vô luận là hung thú, thực vật vẫn là sâu, toàn bộ đều bị chiều đi rồi sinh mệnh lực làm chiến tranh ma võng một bộ phận. Có này đó sinh mệnh lực bị thương thời điểm là có thể triển khai kịp thời trị liệu. Đem cả tòa hoạt hóa thành trì hóa thành chiến tranh thành lũy, đinh. Nhân tạo thần quốc khuếch trương bắt đầu. Hoạt hóa thành trì xác nhận mở rộng đến đường kính 300 dặm. Khuếch trương kết thúc, chiến tranh ma võng bao phủ phạm vi tăng phúc vì đường kính 500 dặm. Bắt đầu sinh thành trong phạm vi chiến tranh sương mù. Bắt đầu sinh thành trong phạm vi không gian mê khóa. Bắt đầu sinh thành trong phạm vi pháp thuật bẫy dập. Bắt đầu sinh thành trong phạm vi bóng ma tử linh chuyển hóa thuật. Đinh, nhân tạo thần quốc võ trang triển khai kết thúc. Bắt đầu truyền tống pháp sư quân đoàn quân dự bị đóng giữ thành thị. Trống không chỉ có một ít hoạt hóa sinh vật thành thị. Theo truyền tống quang mang xuất hiện rậm rạp ít nhất ở trăm vạn trở lên pháp sư cùng thuật sĩ. Bọn họ đều là chọn lựa pháp sư quân đoàn dư lại bị tuyển giả cùng đào thải giả. Lúc này chỉ cần liên tiếp chiến tranh ma võng, cây điểm phụ trợ pháp thuật giống nhau có thể phát huy không nhỏ tác dụng đinh. Chiến tranh chuẩn bị kết thúc, hay không giải trừ báo thù thảo phong ấn bắt đầu phát ra hơi thở. Dự tính có thể hấp dẫn đường kính 27.000 dặm nội sở hữu hung thú. Nhưng di động thực vật cùng chín thành trở lên sâu mở ra liên tục nửa năm thú triều cùng trùng triều. Giải trừ phong ấn, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, thành trì trung tâm vu sư tháp bên cạnh báo thù thảo. Giống như vật còn sống giống nhau không ngừng chấn động thậm chí xé nát một chút không gian. Các loại bất đồng khí vị xuyên qua không gian cái khe đến phạm vi mấy trăm vạn nội bất đồng địa. Phương, cấp man hoang cổ thành đệ tam hoàn săn thú chẳng mang đến kinh thiên dung CSUYE hỏi n.ps. Cảm ơn phone 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, ri 2010. Ta hắn cùng, ma chi phong vương, như mộng tựa pháp đánh tiết ư ơ hỏi ng.ps. Ngày hôm qua bị cảm, đầu đau quá không mã nhiều ít, một hồi ra hố người máy sưởi một giờ chỉ là không băng tay. Hôm nay hảo một chút, quá hai ngày sẽ nhiều viết một chút bổ thượng. Xin lỗi đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.